Thập niên 80, hoãn thê kiều phu. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viện địa chất của khu vực mỏ dầu Bình Nguyên có tên đầy đủ là Viện Nghiên cứu Khoa học Địa chất, tiền thân là Sở Chỉ huy Địa chất của chiến dịch mỏ dầu. Phía dưới nhiều phòng ban, tổ dự án mà Triệu Duy Thành thuộc về chủ yếu phụ trách công việc phát triển dầu mỏ khu vực Hoài Lĩnh. Lâm Thành Sơn vào làm trước anh 2 năm. Năm nay hai người được phân vào cùng một tổ dự án. Triệu Duy Thành đã bị Lâm Thành Sơn lừa không chỉ một lần, quyết tâm không dễ dàng tin anh ta nữa, thái độ hời hợt hỏi, ở đâu? Không xa, ở Bình Lai, lần này cậu thật sự phải tin tôi, chỗ đó phong cảnh siêu đẹp, có cây có hồ, rất thích hợp cho nướng thịt và dã ngoại. Lâm Thành Sơn thấy anh vẫn không tin, vỗ ngực bảo đảm. Hơn nữa lần này không chỉ có hai nhà chúng ta, còn có lão Lâm và nhà Phương Cương nữa. Tôi đâu có gan lừa hết người trong tổ chúng ta, vậy thì sau này tôi còn mặt mũi nào sống ở tổ này nữa. Triệu Duy Thành liếc anh ta một cái, tôi thấy anh mặt dày lắm, chắc không sợ đâu. Ê, sao lại nói chuyện với đàn anh như vậy? Lâm Thành Sơn lại hỏi anh, rốt cuộc có đi hay không? Bọn anh còn mong cậu cầm máy ảnh chụp cho bọn anh nhiều bức làm kỷ niệm nữa. Phương Cương không phải cũng có máy ảnh sao? Anh ta đi là được rồi, dù có lời đảm bảo của anh ta. Triệu Duy Thành vẫn không muốn đi, nhưng anh hứa sẽ về hỏi Tạ Quỳnh, cũng giải thích lý do của mình. Đây không phải là vấn đề lừa hay không, chủ nhật nhà chúng tôi thực sự có nhiều việc, Bình Lai tuy không xa nhưng cũng không gần, đi một chuyến phải chuyển xe rồi đi bộ rất mệt. Hơn nữa anh vừa nói có nhiều người đi, đông người không tốt cho phụ nữ mang thai, ở vùng hoang vu hẻo lánh, nếu xảy ra chuyện gì thì liên lạc cũng khó khăn. Lâm Thành Sơn gật đầu, cũng đúng. Em dâu chắc đã mang thai được hơn 7 tháng rồi, thực sự không tiện. Triệu Duy Thành tức giận đấm một cái. 22 tuần, ở đâu ra 7 tháng? Không nhớ thì đừng nói lung tung. Lâm Thành Sơn ôm bụng kêu lên. Được, được, lần này nhớ rồi. Triệu Duy Thành không có ý định đi. Nhưng tối vẫn theo thỏa thuận ở trên bàn cơm nói với Tạ Quỳnh về chuyện này, hỏi ý kiến cô. Em có muốn đi không? Nếu muốn thì theo những gì anh nói chúng ta chuẩn bị trước. Vấn đề cũng không lớn. Bữa tối, hai vợ chồng ăn lẩu gà. Gà tươi vừa mổ xong được hầm rồi chuyển vào nồi điện. Bên cạnh còn chuẩn bị đậu hũ, nấm và rau xanh làm món nhúng. Tạ Quỳnh gắp một miếng đậu hũ, đáp lại anh. Em cũng không muốn đi. Gần đây có lẽ do em bé càng lớn, ép bàng quang, khiến em thường xuyên muốn đi vệ sinh, đi theo không tiện, không thể để một đám người chờ em đi toilet được. Mang thai càng về sau càng khó khăn. Triệu Duy Thành gắp cho cô một miếng thịt gà. Vậy chờ em bé ra đời rồi chúng ta lại đi. Tạ Quỳnh gật đầu. Anh này, nồi điện này khá tiện. Lần sau chúng ta có thể thử món gà dừa. Chỉ không biết ở khu mỏ dầu có mua được dừa không. Triệu Duy Thành cũng không chắc chắn. Lần sau đi chợ hỏi thử, chắc là có bán. Nồi điện luôn cắm điện, nước dùng luôn giữ ấm. Hai người ăn no rồi xuống dưới đi dạo một chút. Sau đó về nhà rửa mặt đi ngủ. Sáng hôm sau, hai người xuống lầu chuẩn bị lái xe đạp đi làm. Triệu Duy Thành theo thói quen đi đẩy xe, đẩy ra mới phát hiện bánh xe đạp của anh đã xẹp. Anh dùng tay ấn thử. Bị xì hơi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe đạp sử dụng thường xuyên, đi đâu cũng cần. Đường ở khu mỏ dầu không phải lúc nào cũng bằng phẳng, không biết khi nào có thể bị đâm phải cái gì. Bánh xe bị thủng xì hơi cũng có thể, chỉ nhìn bằng mắt thường không phát hiện ra vấn đề. Tạ Quỳnh nói, em đi lên lầu lấy đồ bơm, nếu lốp xe bị hỏng thì phải vá lại. Triệu Duy Thành đẩy xe của cô ra, bánh xe của Tạ Quỳnh không có vấn đề gì. Anh nói, để anh đi, anh chạy nhanh. Triệu Duy Thành đi một lát đã quay lại với cái bơm hơi. Tạ Quỳnh đứng tại chỗ nhìn anh bơm bánh xe. Ánh mắt lại nhìn về phía cầu thang nơi để xe đạp, bên trong hiện giờ vẫn còn 5-6 chiếc xe đạp. Bánh xe bị bể thì cần phải vá, việc này cũng không khó. Chỉ có điều đúng lúc vào buổi sáng đi làm thì rất phiền phức, vá xong bánh xe rồi đi làm chắc chắn sẽ muộn. Triệu Duy Thành đạp chân lên bơm giữ cố định, bơm từng cái một, nghĩ rằng nếu bánh xe thật sự bị bể thì hôm nay tạm thời đi xe buýt đi làm. Bơm một lúc, bánh xe chậm rãi phồng lên, Triệu Duy Thành chậm rãi đạp một đoạn ngắn trước mặt Tạ Quỳnh. Tạ Quỳnh quan sát tình trạng bánh xe, theo lý mà nói nếu bánh xe có vấn đề thì khi đạp xe rất dễ phát hiện. Nhưng cô thấy Triệu Duy Thành đạp một lúc mà bánh xe không hề xẹp xuống, vẫn còn căng, không hề có dấu hiệu xì hơi. Thật kỳ lạ, Sau một hồi Tạ Quỳnh cũng thắc mắc. Nhìn không có vấn đề gì cả. Hôm qua khi đạp xe trở về cũng bình thường. Khi bánh xe xì hơi, người đạp sẽ cảm thấy rất sốc. Như vậy Triệu Duy Thành đạp về không thể không có cảm giác gì. Anh thấy không giống như là bánh xe bị bể mà dẫn đến xì hơi. Nghĩ rằng dù bể hay không cũng phải đạp ra ngoài sửa, không bằng thử một lần. Trước tiên cứ đạp ra ngoài, đừng để muộn giờ làm, về rồi tính tiếp. Anh đi để cái bơm lại chỗ cũ đã. Cách Trương.